Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 87, tiểu hài từ 10 tuổi bình thường là thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ, trong lúc giật mình, có người kêu tên của mình. Như Ý ngẩng đầu xem, nhưng thấy vẻ mặt Mạnh buồn rầu nhìn về phía nàng. Nàng cười bất đắc dĩ, ý bảo với hắn không có việc gì. Đối với cái sự thật này đã không cách nào thay đổi, nàng có thể lựa chọn tốt nhất, đừng tiếp nhận quá mức. Thật ra thì suy nghĩ một chút, trên người có mùi sói cũng không tính là gì. Trải qua mấy ngày nay, trạng thái của nàng đã từ từ khôi phục. Không giống lúc mới đi ra từ trong rừng rậm mê tung, đối với chuyện gì cũng nhạy cảm khác thường. Có mùi sói, không sao, điều này để cho nàng nhớ rằng trong cuộc đời mình còn có thân nhân khác. Cảm giác bây giờ lại là ấm áp, mà không bài xích nữa. Có thể cảm giác được tâm tư của nàng biến hóa, ánh mắt Mạnh vốn mang theo ân cần cũng từ từ thoải mái, tiếp theo chuyển thành thưởng thức. Người trong cuộc ngậm miệng không nói, đến lúc đó có người không nhìn nổi. Lý Yên đi theo vào đứng ở bên cạnh Như Ý chủ động mở miệng, trong lời nói không thất lễ, nhưng cũng tựa như nhắc nhở mà nói. Tiểu thư ngài thật sự là hiểu lầm, ở nơi này chỉ là một tiểu cô nương mới 8-9 tuổi. Lời nói rất rõ ràng, tiểu cô nương mới 8-9 tuổi tại sao có thể là dã nữ nhân gì? Ai nghĩ được đại tiểu thư phản ứng cũng khá nhanh, vừa nghe nói người mà mình chỉ vào mắng mới 8-9 tuổi, lập tức liền nói câu. Đó chính là con gái riêng. Hì hì, Như Ý thật sự không kềm được trực tiếp cười ra tiếng. Nụ cười này, lời nói này không thể không nhận, vì vậy dứt khoát mở miệng nàng nói. Cả ngươi mới bay lớn, nhiều nhất là 20 mà thôi, chẳng lẽ ngươi cho là hắn 10 tuổi ra ngoài liền sinh được đứa bé sao? Lời nói này nàng hoàn toàn là thuận miệng nói ra, hoàn toàn là luân lý cùng thế giới quan của thế kỷ 21 còn tồn tại trong lòng. Nhưng không nghĩ, vẻn vẹn một câu, hắn 10 tuổi ra ngoài liền sinh được đứa bé sao thì mang đến cho mọi người ở đây bao nhiêu chấn động. Chỉ là cũng thành công mà kích thích vị đại tiểu thư kia được xoay người đi. Lần này, Như Ý thắng, cách chương.